Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trực tiếp chết máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, 10, 9, 3, 2, 1, Lưu Kiệt nín thở, vạn năng quét hình một mực thuộc về mở trạng thái. Quét nhìn màn ảnh máy vi tính, lần này thi đấu trước, Lưu Kiệt đối với máy vi tính, chỉ có máy tính cấp 2 trình độ, hơn nữa những kiến thức kia vậy rất ít dùng đến. Đại đa số thời điểm, khiến cho dùng máy vi tính đều là chẳng qua là chơi game. Nhưng ngày hôm nay, hắn phải đối mặt là rất nhiều chuyên nghiệp hacker cấp bậc đối thủ. Hắn phải cẩn thận một chút. Dẫu sao cao đoan máy tính kỹ thuật vật này, rất mơ hồ, nếu như ngươi trình độ không đủ, có lẽ căn bản còn không biết phát sinh cái gì, máy vi tính riêng liền sẽ trực tiếp hack chết. Theo đếm ngược giờ kết thúc trong nháy mắt, mã QA là Lưu Kiệt cung cấp một cái tình huống chiến đấu đồ. Cái này tình huống chiến đấu đồ, và hai vị đại lão trong phòng không sai biệt lắm. Ở một tòa giả tưởng tường thành bên ngoài, xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, đại biểu mỗi một đội ngũ. Thông qua cái này tình huống chiến đấu đồ, Lưu Kiệt thấy cùng một cái điểm đỏ dẫn đầu lao ra, hướng tường thành phát khởi đánh vào. Vậy cái điểm đỏ nơi phát khởi đánh vào hiển nhiên là có tác dụng. Tường thành bắt đầu xuất hiện kẽ hở, chỉ bất quá, tường thành bản thân đang không ngừng khép lại. Cái này cái điểm đỏ muốn công phá tường thành, vẫn là cần một ít thời gian. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, muốn ngăn cản cái này cái điểm đỏ công phá tường thành. Dẫu sao ai một cái công phá tường thành, ai thì sẽ là hạng nhất. Ở mã QA dưới sự chỉ đạo, Lưu Kiệt gõ thật nhanh trước mắt bàn phím, rất nhanh chỉ làm đi ra một bệnh độc. Mà đang ở hắn vừa mới chuẩn bị muốn đem cái bệnh độc này ném ra thời điểm, hắn mới phát hiện đã có mấy điểm đỏ. Hướng vậy người thứ nhất hướng tường thành công kích điểm đỏ phát khởi tấn công. Mấy cái virus trình độ ném ở đó một điểm đỏ phía trên. Vậy cái điểm đỏ trực tiếp dập tắt. Ở tham gia thi đấu sân một cái trong gian phòng, có một chi đội ngũ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện rậm rạp chằng chịt virus chỉ thị. Rất nhanh, máy vi tính kia màn đen. Làm việc máy vi tính người nọ cào đầu nói. Con bà nó, xui xẻo, làm sao trong nháy mắt nhận được nhiều như vậy virus. Hắn hợp tác ở một bên nói. Những người này, các đều là người à. Cái này một chàng, xem ra chúng ta là tài. Hay là chờ phía sau hai hạng thi đấu lại biểu hiện tốt một chút đi. Mà bên kia, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vậy bắt đầu hành động. Mã QA cách tính cho Lưu Kiệt cung cấp một cái rất cường lực phòng ngự chương trình. Lưu Kiệt đem cái trình tự này biên soạn phương thức, trực tiếp quăng Lâm Nguyệt Anh trong máy vi tính. Nguyệt Anh, ngươi làm cái này phòng ngự chương trình, ta tới phụ trách tấn công. Từ lúc trước vì nhằm vào Dương Tiền Phong, Lưu Kiệt kêu Lâm Nguyệt Anh một tiếng Nguyệt Anh sau đó. Bây giờ liền một mực cũng thân thiết như vậy gọi nàng. Lâm Nguyệt Anh cũng không có bài xích cái gì. Lâm Nguyệt Anh đối với máy tính kỹ thuật mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng cái này là nàng đã từng là lớp phải học một trong. Nhiều hơn thiếu thiếu vẫn biết một chút. Nhận được phòng ngự trình tự tiện mang theo phương thức sau đó, Lâm Nguyệt Anh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này phòng ngự chương trình tương đối mà nói rất hoàn mỹ. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ngươi làm sao cái gì cũng biết à? Lưu Kiệt thần bí cười một tiếng. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh lên một chút đem chương trình làm được đi. Ta có loại dự cảm. Dương Tiền Phong bọn họ đôi cẩu nam nữ kia khẳng định không yên lòng. Tuyệt đối là muốn tấn công chúng ta. Chúng ta muốn bắt chặt thời gian. Lâm Nguyệt Anh vội vàng nhanh chóng bắt đầu gõ dậy bàn phím tới. Bóc thanh âm bộp bộp vờn quanh ở trong gian phòng. Đúng như Lưu Kiệt nơi liệu, Dương Tiền Phong đối với bọn họ cái đội ngũ này ghét cực kỳ. Mở một cái trận, liền bắt đầu đồng thời chế tạo công tường chương trình và chương trình virus. Ở trên bàn phím một hồi thật nhanh gõ sau đó, Dương Tiền Phong khóe miệng vuốt cười nhạt. Hừ, xem ta không để cho các người trực tiếp chết máy. Vừa nói, hắn 10 phần tự tin liền nhấn hồi xe kiện. Công tường chương trình đang thi hành. Chương trình virus đã phát ra. Mà ở Lưu Kiệt bọn họ bên này, Lâm Nguyệt Anh có Lưu Kiệt hướng dẫn. Tốc độ rất nhanh liền tạo lập được phòng ngự chương trình. Lưu Kiệt cẩn thận quan sát tình huống chiến đấu đồ. Tựa như có và hai vị đại lão vậy thượng đế thị giác. Đem chàng này không có khói súng chiến tranh toàn thể tình huống. Nắm giữ được rõ ràng. Giờ phút này, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Có người trình tự ở công tường. Cũng có người chương trình đang công kích người khác. Có một đội ngũ thực lực rất mạnh. Khắp nơi loạn ném một loại siêu cường virus. Rất nhanh thì có mấy máy vi tính bị bọn họ làm cho chết máy. Lưu Kiệt bọn họ vậy trúng chiêu. Nhưng cũng may hệ thống phòng ngự đã vừa mới tạo dựng lên. Thành công ngăn trở lại cái bệnh độc này. Một cái trong gian phòng. Một cái mang chai bia bình để như nhau dày mắt kiếng thiếu niên nói. Kỳ quái, ta cái này, sao gà, virus, làm sao sẽ bị ngăn trở? Còn bà nó, ta vẫn là xem nhẹ tham gia cái này tranh tài những người đó. Cao thủ ở dân gian à? Cái đội ngũ này hệ thống phòng ngự quá mạnh mẽ. Ta, sao gà, virus lại không có công phá. Mà cùng lúc đó mà đến, chính là Dương Tiền Phong và Phỉ Na chế tạo chương trình virus. Đầu đến Lưu Kiệt nơi này, nhưng hoàn mỹ bị Lưu Kiệt hệ thống phòng ngự chặn lại. Cái gì? Cái này không thể nào. Dương Tiền Phong nhìn trên màn ảnh virus xâm lược thất bại nhắc nhở. Trong lòng nhất thời cũng cảm giác có một cổ lửa bốc lên. Cho ta chờ, thằng nhóc, ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Dương Tiền Phong không có buông tha, mà là lập tức bắt đầu điều nghiên Lưu Kiệt hệ thống phòng ngự. Tính toán Lưu Kiệt cái này bộ hệ thống phòng ngự bắc. Còn như công tường và công kích những người khác công tác. Dương Tiền Phong thì giao cho hắn bạn gái Phỉ Na. Dương Tiền Phong thật tự tin đến một loại khoa trương trình độ. Đối với hắn máy vi tính riêng, hắn không có tốn quá nhiều thời gian đi bố trí phòng ngự của mình chương trình. Hắn tin tưởng, không người nào dám công kích hắn máy vi tính. Nhưng mà, Lưu Kiệt đem trước làm xong không có phát ra ngoài chương trình virus. Trực tiếp vứt xuống Dương Tiền Phong trong máy vi tính. Dương Tiền Phong đang soạn viết nhiều chương trình virus. Hắn muốn hại chết tất cả mọi người máy vi tính, bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong. Nhưng mà, Lưu Kiệt virus rất nhanh thì đến. Thấy trên màn ảnh nhảy lên đi ra ngoài virus đánh cửa sổ. Dương Tiền Phong hết sức bình tĩnh, trong mắt lộ ra mỉm cười. Cái này chỉ muốn phản công ta sao? Xem ta, nhưng mà, Dương Tiền Phong lời còn chưa nói hết. Sắc mặt hắn liền biến. Bởi vì trước mắt hắn máy vi tính trực tiếp màn đen. Không thể nào, còn bà nó, vòng thứ nhất, chúng ta cái này như thế bị đào thải. Dương Tiền Phong sắc mặt dị thường khó khăn xem. Hắn biết, những thứ này dự thi đội ngũ chính giữa. Nhất định là có một ít ngựa đen, cũng có một ít bản thân liền rất mạnh, chuyên nghiệp làm kỹ thuật người dự thi. Cho nên Dương Tiền Phong vậy tiếp không có hy vọng xa vời có thể bắt được hạng thứ nhất tranh tài. Hạng nhất, chỉ cầu có thể vào trước mấy tên. Nhưng là, hắn bây giờ trước mấy tên cũng không vào. Liền trực tiếp bị Lưu Kiệt hại chết hắn máy vi tính. Hắn vội vàng hướng mình bạn gái Phỉ Na nói. Mau, sườn phòng ngự chương trình. Nhưng mà, căn bản là không còn kịp rồi. Lưu Kiệt một bệnh độc ném ra, không chỉ là cho Dương Tiền Phong, vậy không có quên hắn người bạn gái kia. Phỉ Na mới vừa mới chuẩn bị động thủ phòng ngự chương trình, nhưng phát hiện màn ảnh máy vi tính hoàn toàn thẻ ở. Hơn 10 giây sau, trực tiếp màn đen,